Chương 405, Long vs Xì Long. Có chút ý nghĩa, rụt sức mạnh sao trong hai mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gầm đóng, dạy hứa khoe miệng một móc ở trong lòng thầm nói. Ở cái đủ ủng có lý trí tình huống, nguồn sức mạnh này bị cái đủ dùng sức sống hòa vào nhau, cho dù là dạy hứa QNZ không dễ sát xạ tỏ gì. Nhưng bây giờ cái đủ đã mất đi lý trí, dạy hứa cái kia so với bị ạ kiểu gẳng mạnh hơn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tự nhiên có thể thấy rõ cái đủ bí mật là cái gì không nghi ngờ chút nào. Chính là năm đó gần như vô địch thiên hạ, liền hải quân đều không người nào có thể địch Rốt thuyền trưởng Rốt mượn dùng trái tim trái cây rèn luyện ra sức mạnh, lại bại Bắc liên thủ Rô Rơ cùng gặp sau khi bị cái đủ cầm. Hơn nữa so với hệ lò gì ạ con nở ít ỏi hơn hệ Z-O-A-N trái ác quỷ, gặp có như thế không giảng đạo lý phòng ngự, cũng sẽ không kỳ quái. Tuy rằng thực lực không cách nào cùng dâu trắng đánh đồng với nhau, nhưng nói riêng về thân thể sức phòng ngự, thân thể sinh mệnh 833 lực, cái đủ đúng là không thẹn với hải lục không ma nhờ nhất sinh vật này một tên gọi. Có điều đáng tiếc chính là, cho dù là nguồn sức mạnh này, ta vẫn như cũ có thể giết chết giáp rồng bên trong nụ cười càng thêm nồng nặc, dạy hội tương đương tự tin nói rằng. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không dùng loại này vô vị phương thức, hơn nữa sử dụng sức mạnh của cái chết QNZ không phải dễ chịu như thế. Tử vong ma nhãn, là đến từ ma thần thậm chí quy tắc sức mạnh, trừ phi xem dù sỉ kỷ như vậy có đủ mạnh căn nguyên vì người phụ trọng tiến lên. Bằng không không có ai có thể tùy ý đều dùng nguồn sức mạnh này, cho dù giải huyệt sau lưng đã có một cái hồ cả thế giới, càng là có đầy đủ trả cờ dạ đến tiêu giảm này cỗ tác dụng phụ, đang sử dụng tử vong ma nhãn thời điểm, giải huyệt cũng sẽ cảm giác được rõ rệt tử vong này cỗ cảm giác đang đối mặt nhỏ yếu kẻ địch thời điểm gần tới với không. Thế nhưng nếu như muốn dùng tử vong ma nhãn trực tiếp đánh chết cái đủ, giải huyệt phỏng trừng chính mình gặp thật có thể thưởng thức người sau khi chết là một loại cái gì cảm giác. Vì lẽ đó dạy hội QNZ không tính la chơi tâm nổi lên, phi long kỵ mặt sau khi liền bắt đầu quẩy lên, mà là ở có thể đánh bại cái đủ tình huống lại dùng tử vong ma nhãn, không nghi ngờ chút nào là không có lời. Đương nhiên tử vong ma nhãn loại này tác dụng phụ QNZ không trọn vẹn chính là tác dụng phụ, nếu như chỉ là đơn thuần tác dụng phụ, hệ thống QNZ không sẽ trực tiếp ném cho dạy hội. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, dạy hoàn toàn có thể dựa vào loại này tác dụng phụ đến lĩnh ngộ tử vong khái niệm, tử vong quy tắc. Tử vong pháp cho nên nói có lúc có xá tất hiểu được, để giải quyết thủ tiêu loại này tác dụng phụ, hắn còn không muốn nhé liền tịch tượng đều vô dụng, ta còn có càng mạnh hơn thể thuật, tắt thỏa thích chém giết đi bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ 50 lần tăng phúc mở bài trừ tử vong ma nhãn này buộc cấp lá bài tẩy, giải quyết trực tiếp bày ra một cái người. Xài dạ biến thân tư thế. Trong phút chốc, tinh cụ hệ này như máu thực chất khí tức tràn ngập ở giải quyết bên người. Bị rét giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay 50 lần tăng phúc cứu cực bắt môn bị giải hội mở ra thời khắc này, giải hội cảm giác được, nếu như thân thể cường tới trình độ nhất định sau khi sẽ là một luồng như thế nào cảm giác. Tùy ý một quyền, bầu trời sẽ xua tan, tùy ý một ước, đào y đi a sẽ nứt toát, không khí không còn là lực cản, cho dù là biển rộng giờ khả cờ na y xem ra cu nở dê không phải bao la bắt ngát không thể chiến thắng thậm chí bởi vì giải hội sức mạnh bây giờ quá mức mạnh mẽ. Giáp rồng hình thái QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa, cho nên không giống trước như vậy thoáng dày nặng, trái lại càng thêm tinh tế đồng thời cũng càng thêm tinh xảo sau lưng một đôi rộng lớn long rực đầy đủ gia tăng rồi hai đôi, khung. Xương trên càng la che kín từng viên một đen kịt ba ho tha cờ hờ nguyên bản tinh tế đôi giờ khả cờ na y đúng là tráng kiện không ít, có điều nhưng không chút nào ảnh hưởng linh hoạt, trái lại khiến nguyên bản vô dụng nó giờ khả cờ na y QNZ có thể trở thành là chí mạng vũ khí mà ở dạy trên tay, một cái rộng lớn mà giữ tợn. Tiểu dáng phong cách cùng rét dở dạ gồng ẻm tờ dở chi giáp rồng nhất trí màu đỏ thắm liêm đao không ngừng khi nào ra, mặt trên đồng dạng có hai viên đen kịt ba ho tha cờ hở đây chính là rét dở dạ gồng ẻm tờ dở chi lung tay, tuy rằng hạt nhân sức mạnh là tăng gấp bội, trên lý thuyết tất cả sức mạnh cũng có thể tiến hành tăng gấp bội. Thế nhưng nó đồng dạng có thể theo ký chủ tâm ý tiến hành biến hóa, có thể nói mỗi một mặc cho rét dở dạ gồng ẻm tờ dở đều là không giống. Dâm cho dù là trở về giã thú bản năng rồng thiên cái đủ. Giờ khả cờ na y QNZ cảm giác được phi thường uy hiếp trí mạng cảm, phát sinh một tiếng quái dị bên trong tiết lộ thanh âm phẫn nộ. Chỉ thấy cái đủ nương theo này thanh rít gào, nguyên bản thương lam ưu mỹ đồng thời có chút bạo ngược thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn chuẩn bị trái cây thức tỉnh rồi trái cây thức tỉnh, đặc biệt là hệ Z-O-A-N trái cây thức tỉnh, kỳ thực nguyên tắc bên trong QNZ cũng chỉ có ngục tốt thú đã từng bày ra quá. Chỉ có điều chúng nó đều là một đám sản phẩm thất bại, chỉ có thể vẫn duy trì ở một loại thức tỉnh trạng thái. Phảng phất cả người đều biến thành loại này vật chủng thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hệ Z-O-A-N trái cây thức tỉnh gặp đối với nguyên bản hình thú thái tiến hành thay đổi tỉ như ngục tốt thú bên trong một con nghi ngờ bỏ sữa trái cây năng lực giả, nó liền biến thành tương tự trong truyền thuyết thần thoại ngưu đầu nhân, cái khác cũng gần như đều là loại này hình thái. mà làm ở vào hệ ZOAN trái cây đỉnh điểm hệ ZOAN, thậm chí cho dù trong hệ ZOANQNZ thuộc về hàng đầu loài rồng, rồng thiên cái đủ trái cây thức tỉnh cũng không hề biến thành một loại khác long hình dạng người, mà là nguyên bản rồng thiên tư thái biến thành màu lam sẫm, toàn bộ hình tượng cũng biến thành càng thêm dữ tợn một điểm. Nguyên bản bô nở con sắc bén lợi biến thành hai con, sau lưng càng là có một đôi ca nhờ đột phá biểu bì, che kín bầu trời thức tỉnh ứng long hình thai A, đã sớm muốn dùng, hy vọng đừng nghịch ra quá động tĩnh lớn. Bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏn tổ dạ khải cảm thụ đến từ ứng long cái đủ trên người cảm giác ngột ngạt, dạy ha ha cười nói. Từ khi lúc trước học được bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏn tổ sau khi, dạy huy liền vẫn có một cái tiếc nuối, vậy nếu không có người có thể làm cho hắn sử dụng dạ khải. Ở nhận giới trên cái hành tinh này, dạy bắt môn toàn mở đã có thể đột phá vật lý pháp tắc, sử dụng dạ khải phỏng trừng liền địa tâm đều có thể đánh xuyên qua, có điều đi đến hải tặc thế giới sẽ không có cái này lo lắng. Thế giới này bản nguyên có thể toàn bộ phong cấm giải huyệt trả cơ ra, hơn nữa toàn bộ hội tụ ở trên viên tinh cầu này. Cho dù giải huyệt giờ khả cờ na y sức mạnh đã sánh ngang thậm chí phải xuyên qua cổ đại binh khí, nhưng vẫn như cũ không. Nam sẽ không đánh xuyên qua viên hành tinh này có điều bắt môn độn giáp âm dương hả kỳ mỏn tổ QNZ không phải vật năng, làm thuần túy thể thuật, bắt môn trạng thái QNZ chỉ có thể sử dụng thể thuật, tiên pháp cũng không thể dùng. Hơn nữa giải huyệt đang sử dụng bắt môn sau khi... Sức mạnh thân thể tăng phúc trình độ QNZ không thể đạt đến mạch tổ gai loại kia khủng bố phạm vi. Không phải vậy dạng QNZ sẽ không lần thứ 2 sử dụng Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay đến tiến hành tăng gấp bội. Dạ khải bên dưới, bao phủ ở dạng quanh thân tinh củ hệ nảy khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nương theo dạng bày ra một cái tư thế, càng la mơ hồ ngưng tụ thành một cái rồng thiên đứng đầu hình dạng mà cái đủ, quanh thân càng la tràn ngập một loại rất giống sấm sét. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ sấm sét đặc thù kỳ lạ sức mạnh huyết long vs ứng long song long va chạm, động một cái liền bùng nổ hoa, thật là nguy hiểm, cái kia gọi cải đủ không muốn sống sao.